Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ngũ sát. Phải biết, thông thường mà nói, người chơi không chủ động tiến công dã thú là sẽ không chủ động tiến công người chơi. Nói cách khác, Tống Kiệt tại bạo quân trước mặt nhảy thoát Y Vũ, bạo quân đều sẽ không lấy Tống Kiệt coi ra gì. Mà Tống Kiệt nhìn cái kia khổng lồ bạo quân, cũng là có chút điểm không tìm được manh mối. Lớn như vậy bạo quân, ước chừng có 2 tầng lâu cao như vậy, nó lại bị người chơi đánh chết. Khôi hài đi, liền Hồng Lam 33 đều có thể đánh ra 9.000 nhiều thương tổn. Bạo quân tất nhất định có thể đánh ra vài vạn thương tổn. Đây là Tống Kiệt ít nói. Chẳng qua nó ở phối hợp người chơi diễn kịch mà thôi. Bạo quân lúc này không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nó cái kia nhược con mắt lớn thỉnh thoảng chuyển động một chút. Bất quá nó căn bản không có lấy nhìn tới Tống Kiệt. Ở trong mắt nó, chỉ cần không phải chủ động tiến công nó người chơi, toàn là bụi đất. Lúc này, Tống Kiệt một đường nhỏ chạy tới bạo quân phía sau. Tống Kiệt muốn xem. Bạo quân cúp hoa, nhưng bạo không thể bạo, mà bạo quân liền động cũng không động, nó căn bản không sợ hãi Tống Kiệt sẽ bạo hoa cúp của nó. Tống Kiệt đi vào sau lưng của nó một xem, hảo gia hỏa, bạo quân cúp hoa ước chừng có một chương bàn tử như vậy đại. Tống Kiệt nhìn mình kim cô bổng, chính mình kim cô bổng chẳng qua một bàn tay có thể lấy đến ở phẩm chất. Căn bản không đủ phá tan quân cào ngứa đo a. Lúc ấy, Tống Kiệt nhìn thoáng qua cách đó không xa trung lộ phòng ngự tháp. Hắn đột nhiên tặc cười một tiếng. Cái này phòng ngự tháp lớn nhỏ. Vừa lúc a, lúc này, Tống Kiệt một đường chạy tới trung lộ phòng ngự tháp trước mặt. Bất quá Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua cái kia phòng ngự tháp. Lúc ấy hắn lại phát sầu. Cái này phòng ngự tháp thật sự là quá lớn. Tống Kiệt căn bản không có biện pháp di động nó a. Vậy làm sao bây giờ? Tống Kiệt gãi gãi đầu. Xem ra chỉ có thể xuất động tuyệt chiêu. Đánh nó. Lúc ấy, Tống Kiệt đối với mình trong nhà lộ phòng ngự tháp chính là một trận gõ. 10 phút sau, theo một tiếng bên ta phòng ngự tháp bị phá hủy âm thanh vang lên. Tống Kiệt thành công cầm phòng ngự tháp cấp gõ nát. Tống Kiệt nhìn toái đầy đất phòng ngự tháp cũng là khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn cầm phòng ngự tháp cấp gõ hạ tới mà thôi. Không nghĩ tới một chút cầm phòng ngự tháp cấp gõ nát. Này thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Lúc này, địch quân tiểu binh đã công kích lại đây. Địch phương anh hùng cũng trung lộ một đợt đoàn lại đây. Ước chừng có 5 người. Tống Kiệt mặc dù đã phát dục đi lên, nhưng là Tống Kiệt căn bản không dám cùng bọn họ đánh a. Lúc ấy Tống Kiệt chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bất quá cái này nhưng khổ Tống Kiệt các đồng đội. Tống Kiệt cầm bên ta phòng ngự tháp cấp dỡ xuống. Bực này với là giúp đỡ người của đối phương đánh bên ta a. Cũng chính là bọn họ không có cách nào công kích đồng đội. Bằng không Tống Kiệt tuyệt đối có thể thể nghiệm một cầm cái gì gọi là một tá chín. Lúc này, Tống Kiệt một lần nữa đi tới bạo quân trước mặt. Bạo quân như cũ lạnh lùng nhìn về phía trước. Liền xem đều không xem một cái Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn cái kia to lớn bạo quân. Cũng là hơi có chút tức giận. Suy nghĩ chính mình đường đường vạn giới ăn vạ vương. Liền một cái tiểu bạo quân đều không giải quyết được. Lúc ấy, Tống Kiệt chỉ vào bạo quân đó là chửi ầm lên. Ngươi cái này ngốc đại cá. Nhìn cái gì xem? Lại xem cầm mắt chó của ngươi cho ngươi móc xuống. Nhìn ngươi lớn như vậy vóc dáng. Như thế nào một chút bản sự không có a? Bạo quân như cũ bình tĩnh. Liền nhìn đều không có nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt trực tiếp cầm kim cô bổng hướng bạo quân trước mặt một dựng. Lúc ấy, Tống Kiệt liền nhảy lên múa thoát y. Một bên nhảy, Tống Kiệt còn một bên vuốt ve thân thể của mình thề. Ánh mắt mê ly, theo Tống Kiệt từng cái quần áo cởi, cái kia bạo quân mí mắt cũng là bắt đầu run rẩy. Bất quá nó vẫn cố gắng trang bình tĩnh. Tống Kiệt miệng biểu lộ nụ cười tự tin. Tiểu dạng, ta đánh không lại ngươi, ta còn rối loạn bất tử ngươi. Tống Kiệt một bên nhảy, một bên vây quanh kim cô bổng liền nhảy lên múa cột. Một bên nhảy, Tống Kiệt còn một bên thoát quần áo của mình. Thực mau, Tống Kiệt toàn thân liền chỉ còn lại có một cái quần cộc tử. Lúc này, Tống Kiệt liếm liếm đầu lưỡi của mình. Đối với bạo quân ba một cái vỗ một cái chính mình đại thí cỗ. Lại xem bạo quân, lúc này, nó đã lão lệ tung hoành. Chỉ thấy bạo quân cúi đầu, nôn một tiếng liền phun ra. Lại sau đó, bạo quân trợn trắng mắt, liền cúp. Lúc này, tại trò chơi bên trong vang lên âm thanh của hệ thống. Tôn Ngộ Không đánh bại hắc ám bạo quân. Tống Kiệt cũng là ngây ngẩn cả người. Nãy nãy cái chân, cái này bạo quân như vậy không trải qua rối loạn sao? Chính mình chỉ là nho nhỏ nhảy một đoạn vũ, liền đem nó cấp rối loạn chết rồi. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Theo sau, hắn dẫn theo chính mình kim cô bổng liền hướng trung lộ đi. Bất quá lúc này hắn không chút nào chú ý tới. Chính mình không có mặc quần áo. Hiện tại Tống Kiệt là ăn mặc Chí Tôn Bảo làn da, cho nên hắn cùng người không có gì khác nhau. Cái này một thoát quang quần áo, vậy cùng một kẻ lưu manh ăn mặc quần cộc tử lên phố không cái gì khác nhau. Không nghĩ tới, lúc này trung lộ chính phát sinh một tràng đại chiến. Bởi vì Tống Kiệt không tham đoàn, địch quân đang âm người dưới tình huống xử lý bên ta bốn gã đồng đội. Nhưng là máu của bọn họ cũng đều rớt không ít. Mắt thấy toàn bộ thành là tàn huyết. Mà Tống Kiệt vừa lúc đi đến trung lộ. Vừa vặn, Tống Kiệt thấy được 5 cái tàn huyết tại Tống Kiệt trước mắt lắc lư. Tống Kiệt đại hỉ qua hy vọng. Đây là một cái cơ hội tốt a. Lúc ấy, Tống Kiệt trực tiếp liền từ trong bụi cỏ vọt ra ngoài. Hướng về 5 người kia vọt tới. Mà cái kia 5 danh người chơi, chỉ nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trong vụt ra tới một đạo trắng bóng bóng dáng. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng đó là đồ chơi gì. Theo sau, bọn họ màn hình một hôi, 5 người toàn bộ bỏ mình. Nhị liền đánh bại, tam liền quyết thắng, 4 liền siêu phàm, 5 liền tuyệt thế, ngũ sát, Tống Kiệt chỉ dùng một bổng. Liền nhận lấy 5 cái đầu người, thành công bắt lấy ngũ sát. Lúc này, Tống Kiệt thành công mua sắm thứ 5 kiện trang bị, phá giáp cung. Hiện tại Tống Kiệt chỉ kém thứ 6 kiện trang bị phá quân. Nhưng là phá quân thập phần quý, yêu cầu tiếp cận 3 thiên kim tệ, cho nên Tống Kiệt còn phải lại tích cóp một đoạn thời gian. Lúc này, làn đạn bắn ra ngoài. Mình phương anh hùng ra cát lượng, 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 lão nương nỏ không có, đánh không được, ta hiện tại liền một cái siêu cấp binh đều không bằng. Ta chính là di động bia ngắm. Địch phương anh hùng kinh kha, bị Tôn Hầu Tử cấp nhặt đầu người. Địch phương anh hùng Tào Tháo, sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu. Ta phương anh hùng Trương Phi, Hầu Tử đẩy tháp. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, bọn họ còn cần rất dài thời gian mới có thể sống lại. Cái này đúng là mình đẩy tháp cơ hội thật tốt a. Lúc ấy, Tống Kiệt ba đường đẩy tháp đẩy tới. Tống Kiệt Hầu Tử đã ra thực nhiều ít trang bị. Hắn vô luận là đánh người vẫn là đẩy tháp đều đau thực. Thực mau, Tống Kiệt liền cầm tháp toàn bộ cấp đẩy hết. Chỉ còn lại có thủy tinh. Lúc này, Tống Kiệt rốt cuộc có thể thở phào, bởi vì chính mình rốt cuộc có thể ăn vạ địch quân thủy tinh. Không có phòng ngự tháp, Tống Kiệt rốt cuộc có thể đi vào đi bộ một chút. Lúc này, địch phương anh hùng đột nhiên đánh lên 666. Cái này làm cho Tống Kiệt rất là không tìm được manh mối. Địch phương anh hùng Tào Tháo, 6.666.666. Địch phương anh hùng Kinh Kha, 6.666.666. Địch phương anh hùng Điêu Thuyền, 6.666.666. Địch phương anh hùng Hậu Nghệ, 6.666.666. Tống Kiệt, lúc này, Tống Kiệt đột nhiên nhìn đến chính mình 4 cái đồng đội sống lại ở địch quân nước suối Chi Nội. Lúc này, Tống Kiệt có điểm buồn bực, như thế nào hồi sự tình? Chính mình đồng đội như thế nào sống lại đến địch quân nước suối? Vân vân, có chút không đúng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.